Hừ, tránh thoát không đi ra. Quy Hồng Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hét lớn, thiên nhân vĩnh cách, vù vù, thân thể hắn hư huyễn, phảng phất tiến vào mặt khác nhất trọng thời không, tiến vào một vùng hư không khác, muốn rời khỏi huyết hà phạm vi bao phủ. Cách chương.